Sau khi ngồi thoải mái, tôi chú ý đến nhịp thở của mình. Tôi ý thức tôi đang hít vào và thở ra. Tôi nhận ra tôi đang hít vào và thở ra một cách đều đặn. Với mỗi nhịp thở ra, tôi buông lỏng mọi căng thẳng hay cứng nhắc trong cơ thể. Với mỗi nhịp thở như thế, tôi có thể cảm thấy toàn thân tôi đang trở nên thả lỏng và thư giãn. Khi hít vào, tôi tưởng tượng mình đang thở trong một nguồn năng lượng đặc biệt của sự điềm tĩnh. Và yên bình. Với mỗi nhịp thở, tôi cảm thấy mình điềm tĩnh và thư giãn hơn. Bây giờ tôi tưởng tượng mình đang đi trên một lối nhỏ để đến một khu rừng xinh đẹp. Khi đi vào khu rừng, tôi nhìn xung quanh và tôi thấy có nhiều cây rất cao, rất lớn. Có cả những cây nho dài, những cây dương xỉ mọc dưới chân tôi. Trên tấm thảm xanh của khu rừng, tôi thấy có hàng trăm loại hoa đặc biệt, đủ mọi màu sắc. Xuyên qua những tàn lá, tôi thấy một bầu trời xanh và ánh nắng mặt trời lung linh tỏa sáng. Ánh nắng xuyên qua những tàn cây soi sáng những bông hoa nhỏ và tấm thảm xanh dưới chân tôi. Chúng đang tắm mình trong nguồn năng lượng ánh sáng. Năng lượng của màu sắc mà tôi đang chiêm ngưỡng trong khu rừng và không khí mát mẻ, trong lành, giúp tôi thư giãn, càng lúc càng thoải mái hơn trên lối nhỏ của khu rừng. Trước mặt tôi bây giờ là một con suối nhỏ, ngoằn ngoèo chảy vào cánh rừng. Tôi đứng trên bờ con suối và ngắm nhìn dòng nước đang chảy vào khu rừng. Gần đó, tôi thấy một con thuyền nhỏ. Con thuyền không bị cột neo. Và có vẻ như đang trôi lững lờ theo con suối vào khu rừng. Tôi quyết định nhìn vào sâu thẳm của lòng mình và đưa vào ý thức tất cả những khía cạnh tiêu cực của bản thân mà tôi đang muốn giải phóng. Có thể là những lo lắng hay nghi ngờ về chính mình. Hoặc là nỗi tức giận hay bất mãn. Tôi tạo ra một hình ảnh trong tâm trí diễn tả tất cả những khía cạnh tiêu cực của chính tôi. Có thể là một hình ảnh trừu tượng hay cụ thể, nhưng nó phản ánh những khía cạnh tiêu cực của tôi. Và tôi nhốt tất cả những khía cạnh tiêu cực trong hình ảnh đó. Ngay trước lúc con thuyền nhỏ cạnh tôi bắt đầu trôi xa bờ, tôi đặt hình ảnh đó vào trong con thuyền và tôi đẩy nó đi một cách nhẹ nhàng. Con thuyền đang lững lờ trôi và tôi nhìn theo nó. Nó đang trôi sâu vào khu rừng, lững lờ, len lỏi vào rừng và từ từ xa tôi, cho đến lúc tôi không còn nhìn thấy nó nữa. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng và thoải mái. Tiếp tục đi trên lối nhỏ vào rừng. Tôi thấy các tia sáng mặt trời đang chiếu trên tôi. Tôi đang tắm mình trong dòng ánh sáng ấm áp. Và sáng ngời này, ánh sáng bao quanh thân thể tôi như một lớp sương trắng vàng. Tôi cảm thấy thật an toàn và được bảo vệ. Sự ấm áp và ánh sáng của tia nắng đang vuốt ve tôi, giống như là trái tim tôi đang mở ra với những cảm giác ấm áp. Thân thiện. Và tình cảm yêu thương này không chỉ dành cho chính tôi mà còn cho cả những người khác. Tôi có thể nhận ra những điều tốt về mình, những phẩm chất đặc biệt của tôi, sức mạnh của tôi, và tôi cảm thấy rất thoải mái khi chú ý đến chúng. Và tôi phát ra nguồn năng lượng của tình yêu chấp nhận ấy. nguồn năng lượng ấy đang đi vào khu rừng và vượt lên trên khu rừng để đi đến trái tim của người khác. Được bao quanh bởi sự ấm áp và ánh sáng của tia sáng mặt trời, tôi ý thức được rằng tôi có thể tạo ra những tư tưởng. Và cảm giác của mình và cảm nghiệm cuộc đời theo cách mà tôi muốn. Bây giờ đã đến lúc tôi phải rời khỏi khu rừng. Lối nhỏ đang dẫn tôi đi ra. Giờ đây, tôi đưa ý thức của mình trở về với thực tại. Và khi đã sẵn sàng, tôi duỗi mình và hít thở sâu vào.